Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2076, ngàn dặm đuổi hung. Mạnh Tỳ trong điện thoại hướng Tần Vũ sau khi hồi báo xong. Kim Thái Thù cũng tự mình cho Tần Vũ phát một đầu tin nhắn. Đại khái nội dung là, hắn cùng Mạnh Tỳ phán đoán cơ bản nhất trí. Nếu như muốn để Phùng gia dính vào, vậy cái này trên mặt chủ đạo vị trí, nhất định phải là Phùng Thành Trương. Tổng hợp các phương tin tức về sau, Tần Vũ có liên lạc Hạng Trạch Hạo, dẫn đầu cùng hắn thông khí. Khu 8, Yến Bắc, Tưởng Học còn đang vì Trịnh Nhã cùng Lão Miêu bị tập kích bản án bôn ba. Mặc dù hắn đã điều tra ra chuyện này không phải Phùng lỗi làm, nhưng phía sau màn làm ám chiêu người đến cùng là ai? Trước mắt hắn còn không xác định, trong tay cũng không có quá là quan trọng manh mối. Theo lý thuyết, Phùng lỗi đã bị thả lại khu 9. Phùng gia người cũng cùng Lão Miêu, Mạnh Tỳ bọn người có tiếp xúc. Vậy cái này bản án chân tướng giá trị, giống như liền không có trọng yếu như vậy. Nhưng tình huống thực tế lại không phải dạng này. Đầu tiên, vụ án này tính chất đã thay đổi, đã không phải Phùng lỗi làm. Đó chính là có người tại ác ý vu oan giá họa. Đồng thời kém chút khiến Phùng lỗi bị Trịnh Càn làm chết. Loại này thù, Phùng Thành Trương, Phùng Tề, mặt ngoài mặc dù không có gì phản ứng, nhưng trong lòng nhất định là cực kỳ chán ghét. Vì lẽ đó, Tưởng Học nếu như có thể điều tra ra chân tướng sự tình, kia đối với Xuyên Phủ cùng Phùng hệ quan hệ, là có tăng cường tác dụng. Đồng thời cũng có thể hòa hoãn Trịnh Khai cùng Phùng gia quan hệ. Bởi vì Tưởng Học phán đoán, chuyện này khả năng rất lớn là khu 9 thế lực đối địch làm ra. Tiếp theo, vụ án phát sinh địa điểm là tại khu 8. Thân là chủ nhà Cố Ngôn, cùng thế chiến thứ 2 khu quan hệ thân mật Tần Vũ, đều cho Tưởng Học ra lệnh, để hắn đem chuyện này biết rõ ràng, cho người nhà họ Trịnh một cái công đạo. Tối thiểu để người ta biết, mình mẹ nhà hắn nên trả thù ai, nên nhằm vào ai, không thể mơ mơ hồ hồ đem chuyện này liền lướt qua. Dù sao Trịnh Nhã đến bây giờ còn tại trong bệnh viện. Cuối cùng, tại chuyện này trong, Lão Miêu cũng là ngàn cân treo sợi tóc chịu một thương. Mặc dù hắn không phải mục tiêu chủ yếu, nhưng cũng đủ mạo hiểm. Xuyên Phủ cảnh vụ tổng cục trưởng bị tập kích, bằng vào đầu này. Liền phải đem sự tình biết rõ ràng. Bất quá nói là biết rõ ràng, nhưng Tưởng Học trong tay nắm giữ manh mối lại quá ít. Duy nhất có trọng yếu giá trị Vương Nam cùng Lưu Thành, càng là chết đều không nói ra. Hai người này bị khu 8 quân tình nhân viên đều thu thập không hình người, nhưng thà rằng chịu tội sống cũng cự tuyệt bàn giao. Tưởng Học làm quân tình làm việc 5 tháng không ngắn, hắn dạng gì nghi phạm chưa thấy qua. Xương cốt cứng rắn, sợ, giả ngây giả dại, thậm chí nghĩ hết tất cả biện pháp tự sát, hắn đều tự mình tiếp xúc qua. Vì lẽ đó Vương Nam cùng Lưu Thành có thể hay không nôn, hắn chỉ nhìn hai lần tra tấn thu hình lại, trong lòng liền đã có tính toán. Hai người này không phải dựa vào trung thành cùng ý chí lực tại chống đỡ, mà là bọn hắn có so với mình mệnh còn trọng yếu hơn đồ vật, bị người siết ở trong tay. Vì lẽ đó không dám nôn, vật gì có thể so sánh mạng của mình còn trọng yếu hơn. Khả năng rất lớn là chí thân, phụ mẫu, vợ con, cũng có thể, Vương Nam cùng Lưu Thành đường dây này đuổi không đi xuống. Tưởng Học cũng chỉ có thể theo tiểu lệ quán bán thịt cái kia manh mối hướng xuống đuổi. Khu 8 quân tình nhân viên đã từng hướng lên báo cáo qua, nói Vương Nam cùng Lưu Thành bị bắt về sau. Tiểu lệ cửa hàng liền đóng cửa, bên trong cô nương cũng đều bị mang đi. Cái hiện tượng này là rất khác thường. Các nàng một bang làm mệt thịt sinh ý người, bình thường tiếp xúc đều là tam giáo cửu lưu nhân viên. Cái kia có mấy người tại trong tiệm bị bắt, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Làm sao lại để các nàng từ bỏ ổn định khách hàng, đột nhiên liền rút lui đâu? Căn cứ điểm này, Tưởng Học quyết định tự mình đuổi đường dây này, đồng thời triển khai cực kỳ rườm rà điều tra. Nếu tiểu lệ theo phía sau khống chế Vương Nam cùng Lưu Thành người có quan hệ, cái kia tưởng học liền không thể đánh rắn động cỏ, càng không thể tại Thịnh Tinh sinh hoạt thôn. Tiểu Lệ quán bán thịt di chỉ, phụ cận hỏi thăm linh tinh. Bởi vì khu bên ngoài ngư long hỗn tạp, lại người gì cũng có. Vạn nhất thăm dò được Tiểu Lệ quen thuộc người trên thân, cái kia rất dễ dàng gây nên đối phương cảnh giác. Cứ như vậy, điều tra làm việc liền muốn tốn thời gian phí sức. Bởi vì bọn hắn muốn phân biệt cung cấp tin tức người phải chăng đáng tin. Vì thế tưởng học liền cho thuê Tiểu Lệ nhà chủ thuê nhà đều không có tìm, mà là chuyên môn chọn lấy một đám tương đối cố định đám người tiến hành sờ bài. Người nào? Phong Lưu Phác Khách. Thứ năm 6 giờ tối. Khu 9 trường cắt bên ngoài. Một gian phổ thông ăn ngủ trong tiệm. Tưởng học uống nước trà. Ngồi tại trong phòng khách đợi đại khái có thể có 20 phút. Thủ hạ một tên quân tình nhân viên. Mới mang theo một vị kẹp bao đầu chọc đi đến. Ca, người đến. Quân tình nhân viên có ý hướng quang khẩu giấu giếm thân phận của mình. Vì lẽ đó xưng hô tưởng học là ca. Người tốt, đại ca, đầu chọc 1m75 tả hữu thân cao. Kẹp lấy cá nhân tạo cách bao ra. Ăn mặc áo giắc kít áo. Nhìn xem bóng loáng thủy trượt. Ngồi, tưởng học nhẹ gật đầu. Chủ động cho đối phương rót chén nước. Đầu chọc ngồi xuống. Người biết Tiểu Lệ à. Tưởng học đem hộp thuốc lá giao cho đối phương. Đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Nhận biết, nàng trước kia là tại Thịnh Tinh khai đủ liệu cửa hàng. Ta thường xuyên đi làm nàng. Đầu chọc ngôn ngữ thô bỉ nói. À, tưởng học sửng sốt một chút. Nàng không phải lão bản sao? Nàng cũng làm. Đầu chọc nhe răng nói ra. Tại Thịnh Tinh có mấy cái nhân tình. Đại ca, ngươi tìm nàng làm gì à? Nàng kém ta chút chuyện. Ta muốn tìm nàng. Tưởng học cố ý rất giang hồ nói ra. Người có thể liên hệ với nàng sao? Này nương môn đi sau. Liền đổi điện thoại. Tại xã giao phần mềm thượng cũng đem ta kéo đen. Đầu chọc lắc đầu nói ra. Bất quá dưới tay nàng một cô nương cùng ta rất tốt. Trước kia ta cũng thường xuyên làm nàng. Đoạn thời gian trước, hai ta không có chuyện thời điểm. Sẽ phát tin nhắn liêu liêu tao cái gì? Nàng cùng Tiểu Lệ tại nhất khối đó sao? Tưởng học hỏi. Ta đây không biết. Nàng liền nói hiện tại không làm. Tại địa phương khác nhàn ở lại đâu? Để ta đừng hỏi thăm linh tinh. Về sau, nàng quản ta muốn mấy lần tiền. Nhưng ta tạm thời lại không làm được nàng. Liền không cho. Về sau hai ta liền không có gì liên hệ. Đầu chọc cân nhắc một chút nói ra. Bất quá. Có một lần hai ta nói chuyện thời điểm, nàng nói qua, nàng quê nhà là Lan Lăng, cùng Tiểu Lệ là đồng hương. Ta cảm thấy, các nàng hẳn là tại nhất khối. Tưởng học sờ lên đầu. Lan Lăng, đúng, ngươi cho nàng phát cái tin nhắn, tiếp tục cùng với nàng liêu tao. Tưởng học nhíu mày nói ra, nhìn có thể hay không moi ra đến nàng hiện tại ở đâu chút đấy. Cho nàng phát ít tiền cũng không có chuyện. Ta chi trả cho ngươi. Được, ca. Đầu chọc cũng không nói nhảm. Cúi đầu liền móc ra điện thoại di động. Mở ra xã giao phần mềm. Cho đối phương phát cái có đây không. Nhưng tin tức lại nhắc nhở. Hắn bị đối phương xóa bỏ. Đầu chọc nhất thời giận dữ. Phiếu tử. Không phát tiền liền kéo hắc. Quá thực tế. Kéo đen. Tưởng học hỏi. Ngươi tại thêm nàng một cái. Tưởng học thúc giục. Đầu chọc lập tức nộp hảo hữu xin, nhưng đối phương lại biểu hiện tài khoản đã gạch bỏ. Lập tức hắn lại mắng một câu. Tiên sư nó, đây là có cố định. Liền quên lâm thời, tưởng học nhíu mày, không có lên tiếng. Đại ca, ta đây liền liên lạc không được hắn. Đầu chọc nhìn xem tưởng học nói. Không có chuyện, làm phiền ngươi, huynh đệ. Tưởng học lao xuống mặt người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Quân tình nhân viên móc ra 2000 khối tiền, ném vào trên bàn, làm phiền ngươi, một điểm vất vả tiền. Đầu chọc cũng không có khách khí, thuận tay thu tiền, nhe răng hỏi, đại ca, các ngươi tìm Tiểu Lệ, đến cùng có chuyện gì à? Quân tình nhân viên, trực tiếp lôi kéo góc áo, dò dỉ ra súng lục bên hông nói ra, liền chuyện này, có thể đừng hỏi nữa sao? Hiểu, ta đã hiểu. Đầu chọc lập tức gật đầu. Đi thôi. Quân tình nhân viên khoát tay áo. 5 phút về sau, Tưởng Học hướng về phía thủ hạ hỏi. Người này lời nói hơi nhiều. Đáng tin cậy sao? Yên tâm, người này 2 năm trước liền thường tại Tiểu Lệ chỗ nào chơi. Chính là cái Thịnh Tinh thôn thằng vô lại. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Ta nghe ngóng hắn thật lâu rồi. Quân tình nhân viên trở lại. Lan Lang, Tưởng Học châm trước nửa ngày. Đi một chuyến chỗ này đi. Tốt, quân tình nhân viên gật đầu. Nơi nào đó, một vị cô nương lười biếng xông Tiểu Lệ hỏi. Tỷ tỷ a, chúng ta lúc nào trọng thao cựu nghiệp a? Ta nhàn hoảng a, đều nhanh dài mạng nhện. Tìm địa phương đâu, đừng bút tích. Tiểu Lệ không nhịn được trả lời một câu. Cầm điện thoại đi ra trong phòng. 2 ngày sau, Tần Vũ theo Chu Tư lệnh trao đổi một cái. Cái sau lời nói ngắn gọn trả lời. Để lão Phùng chủ trì đại cục, ta không có ý kiến. Nhưng có một điều kiện. Ngài nói, Tần Vũ khách khí trở lại. Người của chúng ta, nhất định phải có được tại Tùng Giang thành nội trú quân quyền lợi. Chu Tư lệnh không thể nghi ngờ. Trả lời, bộ đội của ngươi, bộ đội của ta, đều được. Nhưng nhất định phải có người. Ta hiểu ngài ý tứ. Tần Vũ Phi thường tán đồng trả lời một câu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.